Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730. Hạt giống. Thật không hổ là có được truyền kỳ huyết mạch đỉnh tiêm sinh mạng thể. Ta có thể cảm giác được, đầu này Lân Hoàng khí huyết mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Dù là bởi vì ngoại giới hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, loại tăng trưởng này 10 phân chậm chạp, nhưng nhiều nhất 30 năm, đầu hung thú này vẫn sẽ hoàn thành huyết mạch thuế biến. Tấn thăng làm truyền kỳ sinh vật, loại thiên phú này, so với nhân loại không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Bách Lý Thanh Phong đã tải Lân Hoàng thể, nội lưu lại thuần hóa ấn ký, xuyên thấu qua cái này đạo ấn ký đối với đầu hung thú này tình trạng cơ thể càng hiểu hơn. Bất quá, hắn mặc dù tại Lân Hoàng thể nội đem thuần hóa ấn ký lưu lại, nhưng Lân Hoàng huyết mạch trong cơ thể chi lực quá mạnh, không giờ khắc nào không tại làm hao mòn lấy loại này ấn ký chi lực. Bách Lý Thanh Phong đoán chừng, chỉ cần hắn 5 ngày không cho Lân Hoàng bổ sung dụ hoặc chi quang, Lân Hoàng cùng hắn ở giữa ăn ý liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nửa tháng sau Lân Hoàng liền sẽ dần dần mất khống chế. Nhiều nhất một cái tháng, đầu hung thú này liền đem triệt để thoát ly hắn nắm giữ. Trở về giã tính, nói một cách khác, nhất định phải có một vị luyện thần thập trọng người tu luyện thường thường đem Lân Hoàng thuần hóa. Một lần mới được, còn chưa tới truyền kỳ sinh vật liền phải một cái luyện thần thập trọng người tu luyện nhìn chằm. Chờ chân chính lột xác thành truyền kỳ sinh vật, chẳng phải là mỗi ngày được đem dụ hoặc chi quang bổ bên trên 3-5 lần mới có thể bảo đảm đầu này nó đến truyền kỳ sinh vật sau không bạo tẩu. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, loại tình huống này ngược lại để hắn ẩn ẩn đoán được vì sao Kính Sơn một mực không cho Lân Hoàng lột xác thành truyền kỳ sinh vật nguyên nhân. Thật đến một bước kia, tính nguy hiểm quá lớn, thời khắc phải có một vị luyện thần thập trọng người tu luyện nhìn chằm chằm không nói. Một khi có bất kỳ sơ thất nào, dẫn đến truyền kỳ cấp Lân Hoàng mất khống chế, để Lân Hoàng tỉnh táo lại, bọn hắn liền đem đứng trước một đầu truyền kỳ sinh vật trả thù. Dưới loại tình huống này, còn không bằng để Lân Hoàng duy trì lấy nửa bước truyền kỳ trạng thái dễ dàng cho khống chế. Trước mắt ta đem Lân Hoàng thuần hóa, vấn đề này liền ném cho ta giải quyết. 5 ngày bù một lần dụ hoặc chi quang ta khẳng định làm không được. Ta còn được dành thời gian đi huyết thần điện nhìn có thể hay không soát đến đen thần thép chế tạo một bộ thần giáp đâu. Mà phải giải quyết vấn đề này nhất định phải từ hai phương diện hạ thủ. Một phương diện chính là tinh thần trở nên càng thêm cường hoành. Tinh thần trở nên càng thêm cường hoành chính là tục xưng luyện thần thập nhất trọng. Nhưng tinh khí thần hướng bên trên chỉ là đem ba hợp nhất ngưng tụ sinh mạng chi lực. Sinh mạng chi lực thuộc về một loại toàn lực lượng mới. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy đại khái tương đương với bạch ngân chi lực tiến hóa bản. Có lẽ có thể dùng hoàng kim chi lực để hình dung. Cái này ba loại sức mạnh độ dung hợp so bạch ngân chi lực ba tuần hoàn sinh sôi không ngừng khái. Niệm phải mật thiết nhiều, cơ hồ tương đương với một lần vô lậu chân thân thuế biến. Có thể thật giống như tu thành vô lậu chân thân trấn quốc tại môn thi cá nhân thuộc tính liền cao hơn chiến thần ra ba thành đồng dạng, sinh mạng chi lực cũng giống như thế. Truyền kỳ đối với bên trên trí cường giả lúc cường đại cũng không phải là xây dựng ở bọn hắn lực lượng, tốc, phòng ngự tăng phúc nhiều ít, mà là lực lượng lột xác thành sinh mạng chi lực về sau. Phối hợp tâm linh chi lực, truyền kỳ lĩnh vực bộc phát ra cái chủng loại kia 1+1 lớn hơn 3 áp chế. Có lĩnh vực tiến hành áp chế, suy yếu. Mười mấy cái trí cường giả liên thủ đều khó mà chống lại nổi một vị chân chính truyền kỳ. Như vị kia truyền kỳ lựa chọn đánh du kích chiến, cái kia càng là đến nhiều ít chết bao nhiêu. Nhưng không có lĩnh vực áp chế lời nói, 10 cái tinh thông chiến trận tam giai chí cường giả chưa hẳn không thể cùng truyền kỳ sinh vật. Liều mạng một phen, luyện thần thập trọng trước mắt mà nói chính là người tu luyện lục lọi ra tới cực hạn. Thậm chí luyện khí, luyện thể cũng giống như thế. Chí ít hiện tại tiếp xúc đến cảnh giới như thế. Bởi vậy muốn đột phá đến luyện thần thập nhất trọng cũng không thực tế. Như vậy muốn hạ thấp khống chế lân hoàng độ khó cũng chỉ có thể là biện pháp thứ hai. Tăng cường dụ hoặc chi quang uy lực, để nó mỗi một lần kéo dài thời gian càng lâu. Từ 5 ngày, mở rộng đến 10 ngày, 20 ngày, thậm chí 1 tháng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, lúc này hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên trong lòng hơi động, thủy tinh minh tưởng pháp. Hắn thủy tinh minh tưởng pháp hết thảy thôi diễn ra 3 trọng cảnh giới. Đệ tam trọng cảnh giới thai tức, chính là đem một viên tinh thần hạt giống trồng ở sinh vật thế giới tinh thần cũng hấp thu sinh vật. Phát ra lực lượng tinh thần không ngừng lớn mạnh tự thân. Có lẽ, có thể thử một lần. Tâm động không bằng hành động. Bách Lý Thanh Phong quét lân hoàng một chút. Lân hoàng thuộc về hỏa thuộc tính. Rất dễ dàng tức giận. Như vậy, liền lấy giận làm tinh thần hạt giống nguồn năng lượng. Mỗi một lần lân hoàng tức giận, loại này phát ra cảm xúc liền sẽ bị tinh thần hạt giống hấp thu chuyển hóa. Chỉ cần lân hoàng nhiều sinh khí mấy lần, triệt để đem tinh thần hạt giống thay nghén thành đại thụ che trời. Nói không chừng coi như nó thuế biến đến truyền kỳ sinh vật lúc cũng không thoát khỏi được tinh thần hạt giống trưởng khống. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong lấy dụ hoặc chi quang làm cơ sở. Lấy giận chi tình tự làm dẫn, ngưng tụ ra một viên tinh thần hạt giống, trực tiếp đánh vào lân hoàng thế giới tinh thần. Đợi đến thuận lợi tại không có gì ý thức phản kháng lân hoàng thế giới tinh thần gieo xuống như thế. Một viên tinh thần hạt giống về sau, hắn vỗ vỗ đầu hung thú này. Đi, cùng ta đi Kính Sơn. Suy nghĩ thật kỹ những năm gần đây ngươi tại Kính Sơn bị ủy khuất gì. Đến lúc đó hắn cũng học tập một chút. Lân hoàng tựa hồ nghe đã hiểu Bách Lý Thanh Phong lời nói ý tứ. Rất nhanh phẫn nộ đứng dậy, hét lớn một tiếng, cái này khẽ động giận. Bách Lý Thanh Phong lập tức phát giác được lân hoàng thể nội viên kia tinh thần hạt giống tăng lên. Đoán chừng mỗi ngày đến bên trên 1-2 lần, kịch liệt xuống tới lực lượng liền tương đương với phóng thích một cái dụ hoặc chi quang. Lập tức hắn vỗ tay một cái, thỏa, nhìn xem vết thương đầy người lân hoàng. Hắn lập tức nói, đi, ta dẫn ngươi đi chữa thương. Kính Sơn bên trong khẳng định có gia tốc ngươi tổn thương thế khôi phục dược vật. Nói xong, nhanh chân hướng về phía trước. Không chỉ ngươi muốn chữa thương, ta cũng có thương thế cần phải thật tốt trị liệu. Bách Lý Thanh Phong nhìn tay phải của mình. Vì tiếp lệnh cửu tiêu một đao, bàn tay của hắn cơ hồ bị toàn bộ chém đứt. Cứ việc xương cốt không gãy, nhưng này tấm máu me đầm đìa bộ dáng, nhìn xem liền khủng bố. Ngoài ra, hắn còn liên tưởng đến cùng vị kia chí cường giả, cùng rất nhiều cường giả cấp 9 nhóm giao phong. Những nhân kiếm kia thuật cao minh, đao pháp tinh xảo, ta chiến giáp bị lệnh cửu tiêu tổn hại. Bọn hắn phần lớn đao kiếm đều có thể tinh chuẩn xuyên thấu qua chiến giáp vết nứt chém trúng thân. Thể của ta. Ta kích phát hoàng kim thiên ma giải thể thuật lúc tất nhiên là không sợ. Có thể có đôi khi hoàng kim thiên ma giải thể thuật không kịp vận chuyển, liền sẽ bị đao kiếm của bọn họ chém trúng. Máu tươi loạn báo tố. Ta đoán chừng trận đại chiến này, ta chỉ ít thân trúng 36 kiếm, 72 đao, tổng cộng 108 chỗ vết thương. Bách Lý Thanh Phong nói giải khai một mảnh vỡ vụn chiến giáp. Đem nơi đó quần áo vén lên. Da thịt bóng loáng thủy nộn trơn bóng có co giãn. Nhưng, vết thương này, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút bên người Lân Hoàng. Lân Hoàng đã nhận ra chủ nhân ánh mắt. cái kia tràn đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn lập tức lộ ra một tia lấy lòng Tiếu Dung. Dùng nó cái kia to lớn giật mình đầu người sọ cọ sát Bách Lý Thanh Phong. Ngoạc kép, Bách Lý Thanh Phong điềm nhiên như không có việc gì buông xuống quần áo. Lân Hoàng chỉ là một con hung thú mà thôi. Hắn cho dù suýt nữa bị vạn kiếm xuyên tim, bị loạn đao chém chết, đầu hung thú này còn có thể nói mấy câu an ủi hắn, cho hắn động viên hay sao? Không có ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong sải bước, rất nhanh vượt qua truy kích Kính Sơn đám người lúc ba Bách Lý lộ trình. Một lần nữa trở về Kính Sơn, lúc này Kính Sơn hoàn toàn đại loạn, nguyên bản rất nhiều Kính Sơn đệ tử nhau nhau đào mệnh. Đến mức cơ hồ đều không có bao nhiêu đệ tử tiến đến cứu hỏa. Bách Lý Thanh Phong nhớ lại một chút lệnh cửu tiêu khí tức sớm nhất xuất hiện vị trí. Lập tức không để ý đến những bốn phía kia đào vong. Thậm chí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chúng Kính Sơn đệ tử. Thẳng hướng sáu ngọn núi bên trong một tòa chạy như điên. Rất nhanh, hắn đã đi tới một chỗ thạch cửa đóng kín xây dựa lưng vào núi cung điện bên ngoài. Chỗ này cung điện bên ngoài có không ít thi thể. Hiển nhiên có người ở đây tiến hành qua một trận thảm liệt chém giết. Chém giết một phương thối lui đến cung điện nội bộ, đóng lại thạch cửa, gắt gao phòng thủ, này mới khiến kẻ đuổi giết không cam lòng thối lui. Xem ra đồ tốt chính là chỗ này, Bách Lý Thanh Phong nói. Vỗ vỗ Lân Hoàng lập tức minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Gầm lên giận dữ, gần nặng 10 tấn thân thể phảng phất một tôn chiến tranh cự thú. Hung hăng hướng cung điện thạch cửa va chạm mà đi. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ cung điện chỗ sơn phong tựa hồ hung hăng chấn động. Vô số mảnh đá tung bay, bắn tung tóe, kích thích một trận bụi mù tràn ngập. Đáng tiếc, động tĩnh không nhỏ, nhưng cung điện lớn cửa kiên cố đến cực điểm. Lân Hoàng tôn này lực lượng bên trên không kém hơn truyền kỳ sinh mạng cự thú va chạm. Thế mà không có đem cung điện phá tan, ngược lại là chính mình một trận đầu váng mắt hoa, lớn thụ chấn động, giống, choáng váng chỉ chốc lát, Lân Hoàng lại lần nữa kịp phản ứng, đường đường có được truyền kỳ huyết mạch cự thú liền một cái cửa đều không làm gì được. Cái này tựa hồ để nó cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Lấy lại tinh thần Lân Hoàng quấn chỉ chốc lát. Tốc độ lại lần nữa bộc phát, dựa vào đầu sát, tiếp tục va chạm, hai lần, ba lần, bốn lần, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem kiên nhẫn Lân Hoàng, không thể không cảm thán truyền kỳ huyết mạch sinh vật cường hãn. Loại này va chạm, dù là đổi thành hắn lúc này đều đã đầu rơi máu chảy. Khác nghĩ cách khác, hoặc là dứt khoát trực tiếp chuyển đến lớn uy lực lựu đạn trực tiếp nổ tung. Có thể Lân Hoàng, thế mà càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Phòng ngự thăng chức là tùy hứng. Xem ra ta sau này trở về được nhiều là một điểm thái ất lưu kim mới được. Lúc nào có thể đem phòng ngự trồng đến Lân Hoàng loại trình độ này mới chính thức xưng được. Upload kỳ phía dưới khó xử địch thủ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng thầm hạ quyết tâm. Âm âm. Trải qua Lân Hoàng không ngừng cố gắng vài chục lần va chạm. Cái này phiến kiên cố đến cực điểm lớn cửa khảm nạm ngọn núi rốt cục ầm vang băng liệt. Hình thành lớn diện tích sụp đổ, lộ ra không gian bên trong. Lúc này Bách Lý Thanh Phong mới phát hiện, cung điện cái này phiến cao 8 mét, rộng 6 mét lớn cửa, độ dày lại có dòng dã 2 mét, không phải 2 cm. Mà là dòng dã 2 mét. Khó trách Lân Hoàng chết sống đụng không ra lớn cửa. Cuối cùng đành phải đem ngọn núi va sụp bọn hắn mới có thể tiến đến. Bước vào cung điện, bên trong rất nhanh truyền đến một trận át không chế trụ nổi kinh hô. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, phát hiện nơi này lại có hơn 10 người nhiều. Lại tuổi tác không lớn lắm. Nhìn xem tự bụi mù tràn ngập bên trong Bách Lý Thanh Phong. Cái này hơn 10 người đều không ngoại lệ mặt lộ vẻ sợ hãi. nhìn về phía hắn ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một cái tự địa ngục cùng liệt diễm bên trong đi. Gia ác ma, không được qua đây, ngươi không được qua đây a. Hơn 10 người kinh hô, chen đến cùng một chỗ, một chút mật cái nhỏ càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Ngoạc kép, Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.